Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tôi đã trình bày với anh em rồi, tôi đang bị khủng hoảng thời gian và không có thời gian để đọc, chứ không phải tôi là cái thằng lười hay cái gì đâu. Mà anh em cứ phải post lên group là không có chuyện với chậm chuyện để tôi nói như thế, rồi chẳng lẽ anh em không nghe cái phần mẹ trình bày hoàn cảnh của tôi trước clip hay sao mà. Thực sự nói thì tôi cũng cảm thấy rất là khó. Ngại với anh em tại vì mình làm chậm chuyện, nhưng mà cái tình thế nó bất khả kháng thì làm thế nào được. Nên nếu mà tôi là cái thằng lười mà tôi đi ngủ, tôi không đọc truyện, không đầy mẹ tranh thủ từng giây từng phút để đọc truyện cho anh em, thì mình mong là anh em thông cảm cho mình một tí. Là nó có chậm chuyện thì nó cũng chỉ là trong một giai đoạn rất ngắn thôi. Anh em thấy mẹ ngay cả Tết nhất tôi vẫn up truyện đều đặn cho anh em chứ có nghỉ đâu, mà anh em làm tôi khó khó xử quá. Thì ở phần trước thì báo cáo với anh em là Lâm Bắc Thần đã gặp phải sự ám sát của bên Liệt Dương thần tộc. Nó cũng nằm trong thất đại chiến thần hệ của Đại Hoang thần tộc thôi. Nhưng mà hắn còn chưa mò ra được lý do mà bọn này tiêu diệt mình. Tại vì chưa kịp nghĩ ra lý do thì cái thằng cu đấy nó tự sát rồi. Sau đó thì lão người hầu của Quắc Chủ Thần dẫn Lâm Bắc Thần đến gặp Quắc Chủ Thần. Và mình cũng phải lưu ý anh em là cái lão người hầu này rất có thể là lực lượng không thua gì Quắc Chủ Thần, thậm chí là còn mạnh hơn Quắc Chủ Thần nữa. Bởi vì bình thường vẻ ngoài thì cung kính nhưng mà luôn tồn tại cái gì đó ở trong những cái câu nói đơn giản. Đấy là nó không sợ Quắc Chủ Thần. Mà Chủ Thần nó là cấp Chủ Thần, nó còn cao hơn cả cấp bậc thần linh rồi. Cho nên là nó rất mạnh, mà lão giả này chỉ là một quyến tộc thôi mà lại còn mạnh hơn cả Chủ Thần nữa thì sẽ là một cái bí ẩn. Mà cũng ở phần trước thì Quắc Chủ Thần đã đồng ý với điều kiện của Lâm Bắc Thần, đồng thời ban cho hắn là Đại Hoang thần vị, mặc dù chỉ là hạ vị thần thôi, nhưng mà Đại Hoang thần vị này nó là một cái hạ vị thần đặc biệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thuộc về mình lan tỏa khắp toàn thân, phảng phất như là bị điện giật, nó chạy khắp cơ thể rồi chậm rãi biến mất, không cách nào cảm ứng được nữa. Về phần cái gọi là Hoang chi thần vị thì càng là không thể cảm ứng được. Nhưng trong nháy mắt này, thương thế trên người hắn bị thần lực của mặt trời tạo thành trong nháy mắt đều biến mất, thực lực của bản thân mơ hồ tăng lên một chút. Mẹ nó, vẫn là nhất định phải mau chóng mạnh lên, không thể cứ bị động như vậy. Động một chút là bị người ta tóm lấy rồi cưỡng ép tiêm vào. Cái cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Đa tạ miện hạ, thu hồi sự ai oán trong lòng, Lâm Bắc Thần quyết định là nhịn nhục. Nằm gai nếm mật, 3.000 binh lính của Việt Nam còn có thể nuốt trọn cả nước Ngô, đập nồi diêm thuyền, 200 tần quan, cuối cùng là thu về nước sở. Một ngày nào đó bố mày sẽ trả mối thù này. Ngươi còn muốn gì nữa? Quốc Chủ Thần lại nói. A, hào phóng như vậy sao? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động liền nói. Miện hạ, kiếm của ta đã bị Phan Đa Tình làm hỏng rồi. Lời còn chưa dứt thì một chùm sáng màu đỏ từ trên không trung chậm rãi bay xuống, rơi xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Ánh sáng bao phủ một cái găng tay màu vàng. Găng tay này dường như được chế tạo từ vàng ròng, nó hiện lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tạo hình cổ xưa, tất cả các đốt ngón tay đều được quấn, có thể bao phủ hoàn toàn 5 ngón tay và lòng bàn tay. Về phần cuối nó dài tới 1/5 của cẳng tay. Thoạt nhìn trông nó hơi giống với tạo tác tối thượng găng tay vô cực của Avenger, nhưng nó thiếu đi các cái lỗ khảm để khảm nạm vào những viên đá vô cực. Lúc mà hoang thần vẫn lạc, giáp trụ đã bị chia 5 xẻ 7, tứ tán khắp nơi, cũng chỉ có găng tay trái này còn lưu lại. Âm thanh của Quốc Chỉ Thần quanh quẩn trong đại điện. Ngươi đã là người kế thừa Hoang Thần thần vị thì găng tay này theo lý nên thuộc về ngươi. Lâm Bắc Thần đưa tay nắm lấy găng tay hoàng kim, cầm lên rất nhẹ, bất quá cũng chỉ chừng 100 cân, nhưng cảm xúc là lạnh buốt. Găng tay này rất lợi hại sao? Hắn tò mò hỏi. Hoang Thần ở lúc toàn thịnh, một quyền có thể đánh nổ cả một đại lục, lão thần sư lạnh như băng nói. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực lên. Tốt rồi, lui ra đi, Quốc Chủ Thần chậm rãi nói. Âm thanh như sấm gào thét trong thần điện. Đợi đã. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Miện hạ, ta đã là quyến tộc của ngài, vậy chuyện Liệt Dương thần hệ tập kích ta, ngươi tự mình giải quyết. Giọng nói của Quốc Chủ Thần vang lên. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Nháy mắt sau đó thì hắn cùng với lão thần sư đã đồng thời xuất hiện bên ngoài đại điện. Ánh mắt của lão đầu này phát ra ánh sáng giống như nhìn một con quái vật mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ngươi... Lâm Bắc Thần vô thức ôm ngực nói. Ngươi muốn làm gì? Ta chưa bao giờ nhìn thấy miệng hạ đối với người nào rộng lượng cho qua như vậy. Lão thần sư ánh mắt phức tạp, người là ngoại lệ duy nhất. Đây chính là hào quang nhân vật chính nhà. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta là nhân vật chính của thời đại này, đây là đãi ngộ ta nên có. Lão thần sư hử lạnh một tiếng. Này, ta hiện tại là thần linh, thái độ của ngươi đối với ta tốt một chút, Lâm Bắc Thần nói. Ta muốn về Ma Nguyên Trai, mang thành lôi tới gặp An An, ngươi sắp xếp một chút đi. Trên mặt của lão thần sư hiện ra một tia không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới là trước đó miện hạ đã từng đáp ứng người này cho nên đành cố nhịn không phát tiết. Vậy người muốn đón người ở đâu? Trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên, Lâm Bắc Thần nói. Nháy mắt sau đó thì dưới chân hai người có một trận pháp chuyển tống quang văn u ám lưu chuyển. Lão thần sư đưa tay kéo nhẹ. Lại xuất hiện một cánh cửa chuyển tống, hai người tiến vào cánh cửa trong nháy mắt, ánh mắt xoay tròn. Đợi tới khi cảnh vật trước mắt trở lại bình thường thì đã đến trạm trung chuyển tầng tư của Ma Uyên. Được, nhanh thật. Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc rồi nhìn lão thần sư bên cạnh mà nói. Không nghĩ tới là ngươi lại là một nam nhân nhanh như vậy. Trước đó thực sự đã xem thường lão gia hỏa này rồi. Chẳng trách có thể trở thành tâm phúc của quắc chủ thần. Gia hỏa này đơn giản là có thể tùy ý đi tới bất kỳ một địa phương nào ở thần giới. Đây chính là lực lượng của thần sư cấp cao sao? Lâm Bắc Thần chạy tới Ma Nguyên Trai. Sau một lát hắn mang theo thanh lôi xuất hiện trước mặt lão thần sư. Thanh lôi từ trong miệng Lâm Bắc Thần đã biết được chuyện của An An một cách đại khái. Từ một góc độ nào đó mà nói thì lão thần sư này cũng coi như là ân nhân cứu mạng của An An. Đa tạ đại nhân. Thanh lôi trước tiên là biểu thị sự cảm tạ. Thần sư nhìn thiếu phụ xinh đẹp có gương mặt trái xoan trước mắt, biểu cảm dần dần biến hóa. Trong đôi mắt của hắn có một khoảng sáng tối vô định dâng lên, như thể có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong một dải ngân hà u ám. Nét chấn kinh không dễ phát giác lóe lên trên khuôn mặt lão thần sư chỉ trong chớp mắt rồi biến mất. Đi thôi. Hắn xoay người lần nữa mở ra thần trận. Đại hoàng tộc ở trong khu vực thần điện trung ương, đêm dài đằng đẵng, khí trời dần lạnh. Lâm Bắc Thần cùng với lão thần thật sư Vô Cữu đứng thủ vệ ở bên ngoài thần tháp trang nghiêm. Thanh lôi thì bị một vị nữ tế tư dẫn vào trong thần tháp đi thăm tiểu An An. Lâm Bắc Thần thì chờ đợi ở bên ngoài. Lão thần thuật sư không biết là xuất phát từ mục đích gì cũng không có rời đi. Nàng là nữ nhân của ngươi sao? Lão thần thuật sư sau mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng, hỏi. Lão già, Lâm Bắc Thần giống như một con thỏ xù lông lên hung tợn nói. Thu hồi ngay cái suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu của ngươi đi, nếu không ta đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Lão thần sư liền sững sờ, không ngờ rằng phản ứng của Lâm Bắc Thần lại lớn như vậy. Ta có suy nghĩ xấu xa gì chứ? Con mẹ nhà ngươi lại không phải con mèo nhỏ, ngươi có thể không có ý đồ xấu xa sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Vừa rồi khi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, biểu cảm đã không đúng rồi. Trong hai con mắt của ngươi trực tiếp phóng ra ánh sáng như ánh sao. Đừng có tưởng rằng ta không chú ý. Thực sự không ngờ rằng ngươi tuổi đã cao như vậy rồi, trên mặt thì còn nhăn như là vỏ quýt như đít thằng Tây, lại còn ham thích nữ sắc. Ta nhìn cái dáng vẻ này của ngươi, không có ba bình Viagra thì không cẳng lên nổi đâu. Lại còn dám có tâm tư với nữ nhân của ta. Người nghĩ sai rồi. Lão thần thuật sư Vô Cữu thản nhiên nói. Ta không có bất kỳ hứng thú gì đối với nữ sắc. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng. Lại nghe lão bổ sung một câu. Nhưng ta rất hứng thú với nữ nhân của ngươi. Oanh. Trên người Lâm Bắc Thần liền bùng nổ lên ngọn lửa màu đỏ tươi. Hắn hung dữ như một con cuồng sư nổi giận. Cái con bà nội nhà ngươi, thử nói một câu nữa xem. Thần lực mênh mông lập tức kinh động đến thần chiến sĩ ở chung quanh. Siêu một tiếng. Từng đạo thần quang lấp lóe, thần chiến sĩ thân mặc thần giáp, tay cầm thần binh, từ các phương vị khác nhau xông tới, trong đó cũng không thiếu cường giả cấp chiến tướng, chiến vương. Lùi xuống, lão thần thuật sư Vô Cữu liền xua tay, siêu một cái, tất cả thần chiến sĩ trong nháy mắt liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Địa vị của lão giả đây là rất cao, trong lòng của Lâm Bắc Thần âm thầm giật mình. Lão thần thuật sư thản nhiên nói, ta chỉ muốn nhận nàng làm đồ đệ mà thôi. Phi. Lâm Bắc Thần cười lạnh, đều là mượn cớ. Lão thần thuật sư Vô Cứu nói, ngươi và nàng quen biết từ khi nào? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần phát ra ánh nhìn tử vong chăm chú. Lão thần thuật sư Vô Cứu lại nói, thể chất của nàng rất đặc biệt. Hả? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, thể chất của thanh lôi đặc biệt ư, hình như là có loại khả năng này. Bởi vì sau khi mình cùng tiểu thiếu phụ quản bảo chi giao, rất nhanh liền đột phá, mơ hồ thu được sức mạnh của thức thần hỏa cảnh. Chờ đã. Vậy thì vấn đề mới lại tới rồi. Rốt cuộc là tiểu thiếu phụ sau khi bị mình đóng gạch thì thể chất biến dị, hay là mình khai phá thể chất biến dị của tiểu thiếu phụ cho nên đạt được chỗ tốt? Rốt cuộc là con gà có trước hay là quả trứng có trước? Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện ra vô số dấu chấm hỏi của triết học cao thâm. Thể chất của nàng rất thích hợp tu luyện thần thuật nhất mạch này của ta. Lão thần thuật sư Vô Cứu lại nói, không, chính xác mà nói là có lẽ nàng vì thần thuật nhất mạch của ta mà sinh ra. Thần thuật nhất mạch kia của ngươi là thần thuật gì? Hắn hỏi. Mặc dù không vừa mắt lão già này, nhưng không thể không thừa nhận truyền tống chi thuật của tên này mạnh đến cực kỳ trâu bò. Người không phải đã nhìn thấy rồi sao? Lão thần thuật sư hiển nhiên không muốn nhiều lời, lại nói: người có thể thu lại thần thông được hay không? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần lung lay bất định, nhưng cuối cùng vẫn thu lại hỏa diễm màu đỏ tươi đang sôi lên sùng sục. Một lát sau thì thành lôi khói mắt đỏ hoe từ trong thần tháp tên là Chu Ly bước ra. Lâm Bắc Thần liền nghênh đón: gặp An An rồi chứ? Thành lôi gật đầu: vậy trạng thái của nó thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Thành lôi đáp: ngoại trừ tự do ra thì những cái khác đều tốt cả. Lâm Bắc Thần khẽ khàng vuốt lên đỉnh đầu của thiếu phụ: yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách đón An An ra ngoài. An An nói là ngươi yên tâm, nó ở chỗ này rất tốt, không cần vì nó mà đi đắc tội với thần linh. Thành lôi ngẩng đầu nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, một chỗ nào đó mềm mại trong lòng bị xúc động. Tiểu gia hỏa trước giờ đều luôn hiểu chuyện như vậy. An An ở cùng với Tần Thiên Toàn sau, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nếu như hai cô bé này ở cùng nhau thì cũng coi như có bạn, sẽ không quá cô đơn mà tạo thành tính cách tự kỷ quái gở. Thành lôi gật đầu duỗi lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một cái cúc áo lóng lánh màu lam sáng mà nói. Đây là Thiên Toàn đưa cho ta, hy vọng ngươi có thể chuyển cho cha của nó để cho Tần Đại Nhân yên tâm. Lâm Bắc Thần tiếp nhận cái cúc áo này có hình trái tim màu lam, ở chính diện có khắc một con huyền điểu đang ngậm hạt giống. Đây là đồ án quyến tộc thế gia của Tần gia. Lâm Bắc Thần có ấn tượng rất tốt với tiểu hài tên là Tần Thiên Toàn này. Đó là một cô bé cực kỳ đáng yêu và lanh lợi. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái tên không có lương tâm Tần Thụ kia, thực sự con bà nó, nghiệp chướng mà. Hắn thở dài một hơi, được, ta sẽ giao lại cho Tần Thụ. Lúc này lão thần thuật sư Vô Cữu đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn Thanh Lôi, có muốn sau này có thể gặp lại nữ nhi hay không? Trên khuôn mặt trứng ngỗng hoàn hảo tuyệt mỹ của Thanh Lôi lộ vẻ vui mừng nói. Đại nhân, sau này còn có thể để ta gặp An An sao? Làm đệ tử của ta, ngươi liền có thể cách một tháng gặp nữ nhi một lần, lão thần thuật sư Vô Cữu nói. Đệ tử? Trong đôi mắt sán lạn như thu thủy của Thanh Lôi hiện ra vẻ nghi hoặc. Bước ngoặt này có chút hơi lớn, tại sao đột nhiên lại muốn nhận đồ đệ? Nàng giống như phản xạ có điều kiện, theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thì không khỏi thầm mắng lão thần côn là vô sỉ, lại có thể dùng An An ra để làm mồi nhử. Quyết định này cũng không dễ làm nha. Dù sao, đối với cái người tên Vô Cựu này, hắn cũng không có hiểu rõ. Lỡ như tên này là cái đồ biến thái thì phải làm sao? Vậy Thanh Lôi chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp ư? Chỉ cần nàng làm đệ tử của ta, bất kỳ điều kiện hợp lý nào ta đều có thể đồng ý. Lão thần thuật sư bổ sung một câu. Nhìn ra được là cái lòng thu nhận đệ tử của hắn vô cùng bức thiết. Vậy ta nhận làm cha ngươi, Lâm Bắc Thần hỏi, có được không? Ngươi lại... Trên da mặt như vỏ quýt khô của lão thần thuật sư lộ ra vẻ chấn kinh nói, người đã... Hắn vừa mở miệng muốn đồng ý nhưng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cẩn thận nghiền ngẫm lại, lập tức giận tím mặt, người muốn chết sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đương nhiên, cứ như vậy thì Thanh Lôi sẽ là mẹ nuôi của ngươi, ta nghĩ là ngươi không cầm thú đến mức là ngay cả mẹ mình. Thanh Lôi cuối cùng cũng phản ứng lại, không khỏi che mặt. Trong đôi mắt của lão thần thuật sư Vô Cữu cháy lên một ngọn lửa nguy hiểm. Dùng một loại âm thanh dường như muốn đem hàm răng cắn nát, gằn từng câu từng chữ mà nói. Yêu cầu này, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Đừng nóng giận, ta chỉ đùa chút thôi, xoa dịu bầu không khí mà, làm gì nóng vậy? Lâm Bắc Thần cười khúc khích một tiếng rồi nói. Được thôi, ta cảm thấy là có thể, nhưng có một điều kiện là Thanh Lôi nhất định phải tiếp tục làm ở Ma Nguyên Trai, không được theo ngươi tu luyện trong thần điện. Ngươi muốn giảng bài thì cũng phải đến Ma Nguyên Trai. Lão thần thuật sư khẽ nhíu mày rồi nói. Được. Lâm Bắc Thần nắm tay Thanh Lôi nói, được rồi, vậy thì quay về liên lạc sau, chúng ta đi trước. Trên đường trở về, Thanh Lôi tò mò nói, tại sao hắn lại muốn nhận ta làm đồ đệ? Các thiếu niên thiếu nữ khi còn ngây thơ thì luôn ảo tưởng bản thân sẽ là nhân vật chính của thế giới này, sẽ có đủ các loại kỳ ngộ, trở thành người may mắn mà vạn người không có được một. Nhưng sau khi trưởng thành lớn lên, chịu đựng gió táp mưa sa của xã hội, thì họ liền biết rằng mình chẳng phải nhân vật chính con mẹ gì cả. Cũng chỉ là một người bình thường trong đám chúng sinh mà thôi. Thanh Lôi cũng vậy. Nàng không ngờ rằng bản thân đã trải qua cái tuổi thích nằm mơ nhưng lại đột nhiên gặp được loại cơ duyên này. Vị thần thuật sư kia chắc chắn là địa vị không thấp, cũng không lo lắng về việc thu đồ đệ, nhưng tại sao lại chọn chúng mình mà còn cấp bách như vậy? À, đây là biến tướng lấy lòng ta ấy mà, Lâm Bắc Thần khẳng định nói. Vừa rồi ta cùng với lão đại tướng hắn trò chuyện rất vui vẻ, cho nên hắn vì muốn lấy lòng ta, muốn truyền thụ cho ngươi một chút thần thuật. Cái loại chó liếm này ta gặp qua nhiều rồi, vì để nịnh nọt ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thì ra là thế. Thanh Lôi đột nhiên tỉnh ngộ, tin tưởng không chút nghi ngờ. Lâm Hắc Thần lại nói, dù sao sau này hắn truyền thụ thần thuật gì cho ngươi, ngươi cứ tùy tiện học một ít là được, mà không học được thì cũng không cần để trong lòng, tìm cơ hội để được gặp An An nhiều hơn. Được, Thanh Lôi khéo léo đồng ý, chỉ cần nữ nhi không chết thì thế giới của nàng lại trở nên sáng sủa. Lúc trở về lại đi ngang qua khu phế tích bị Lâm Bắc Thần bị phục sát trước đó, nhìn thấy dấu vết chiến đấu trong phế tích mà Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh. Hử, những cái tên ngu xuẩn kia của Liệt Dương Thần Hệ tuổi vẫn còn rất trẻ, nếu như lúc này bọn chúng mai phục ở đây đâm một quả hồi mã thương, vậy thì nhất định có thể giết ta trở tay không kịp. Suy nghĩ lại, Lâm Bắc Thần trực tiếp bật cười. Đáng tiếc là Thanh Lôi cũng sẽ không chơi Tam Quốc Chí như hắn, nếu không lúc này tiểu thiếu phụ sẽ trực tiếp cosplay một câu: quan nhân tại sao lại cười. Vậy thì Lâm Bắc Thần liền có thể cosplay Tào Thừa Tướng hoàn chỉnh hơn. Ngay khi mà Lâm Đại Thiếu đang lấy làm tiếc thì đột nhiên siêu một tiếng, tiếng gió chuyển đến, mấy chục đạo thân ảnh kiều dương chi quang lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, vạch phá cả bầu trời đêm, bộc phát ra khí tức cường đại phóng về bên này. Lâm Bắc Thần liền ngẩn ngơ. Cái con cụ nó, ta chỉ muốn cosplay Tào Thừa Tướng một chút chứ không phải thực sự là muốn làm Tào Tặc thua ở trên Hoa Dung Đạo nha. Cẩn thận, Lâm Bắc Thần liền chắn trước mặt Thanh Lôi. Trên mặt Thanh Lôi hiện ra chút bối rối, nàng chỉ là một tiểu phụ nhân bình thường, chưa từng gặp qua lại thế trận như vậy. Khí tức như kiêu dương sáng chói phá không mà đến kia, khiến nàng theo bản năng cảm nhận được bản thân run rẩy. Nháy mắt sau đó thì cường giả của Liệt Dương Thần Hệ đã đến ngoài 100 mét. Nhưng mà cũng chính thời điểm này, Lâm Bắc Thần mới phát giác ra, thì ra là còn một bóng người đang chạy trốn ở trước 7 gã cường giả của Liệt Dương Thần Hệ. Đó là một thân ảnh rất quỷ quyệt, khí tức toàn thân thu liễm khó mà phát giác, như thể một cô hồn trong bóng đêm. Phương thức lần trốn quán cũng rất quỷ dị, thân ảnh không ngừng nhảy vọt giữa âm ảnh, mỗi một lần nhảy vọt khoảng cách tới mấy trăm mét, vô thành vô tức, thần thức căn bản khó mà phát giác, chỉ có là nhìn bằng mắt ở khoảng cách gần mới có thể bắt được những chi tiết này. Âm ảnh này giống như cô hồn dã quỷ đang điên cuồng nhảy vọt và lần trốn, nhưng mà năng lực quán dường như đang bị nhanh chóng thoái hóa. Mỗi lần khoảng cách nhảy vọt trong bóng tối đã càng lúc càng ngắn, có chút không đáng kể. Ở nơi nào? Trong tiếng quát vang, một đạo liệt diên thẩm quang nổ tung mà bắn xuống, oanh một tiếng. Thân hình của cô hồn vừa mới trốn vào trong một mảnh trụ đá sụp đổ, liệt diên thẩm quang đã bắn trúng trụ đá và nổ tung, đá vụn bắn ra tung tóe. Nháy mắt sau đó, thân ảnh cô hồn từ một chỗ tối khác ngoài 20 mét của phế tích thoát ra. Thân hình quán lảo đảo nhong chóng nhảy bổ tới trước, lại chui vào một mảnh bóng tối khác. Nháy mắt sau đó, ở vị trí lúc trước của hắn lại bị lực lượng khủng bố của Liệt Dương Thần Hệ đánh nổ. Lâm Bắc Thần bây giờ mới hiểu ra, thì ra bọn này không phải đến mưu hại ta, mà đang truy sát kẻ khác. Liệt Dương Thần Hệ này lại kiêu ngạo như vậy sao? Suốt ngày đi đuổi giết người ta ở khắp nơi. 7 cường giả của Liệt Dương Thần Hệ này ít nhất cũng là chiến tướng cấp 7, cấp 8. Lâm Bắc Thần nhìn thân ảnh cô hồn đang không ngừng lấp lóe chạy trốn, mà trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Đại ngân kiếm lưỡi cuốn của hắn vô thành vô tức đã xuất hiện trong tay. Hắn không có triệu hồi hỏa chi nhiệt tình, bởi vì thanh kiếm đó thực sự quá chói mắt trong trời đêm. Xách kiếm, Lâm Bắc Thần chỉ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cường giả của Liệt Dương Thần Hệ cũng đã sớm phát hiện ra hai người bọn họ, nhưng không cảm nhận được dao động thần lực quá lớn từ trên thân hai người, cũng nhìn ra được hai người này không phải đồng đảng của thân ảnh cô hồn kia, cho nên không quan tâm cho lắm. Tất cả tâm tư của bọn hắn đều đặt trên thân ảnh cô hồn đang bị truy sát. Trong khoảnh khắc là thân hình sắp sửa đan xen, Lâm Bắc Thần lại đột nhiên xuất thủ, kiếm quang lóe lên. Đại ngân kiếm mặc dù có một chỗ lõm như quả trứng gà lưỡi, thế nhưng nó vẫn vô cùng sắc bén. Một cái đầu người từ cổ bay lên. Tên cường giả của Liệt Dương Thần Hệ đột nhiên bị đánh lén từ phía sau. Trong khoảnh khắc đầu người bay lên thì trên mặt mới hiện ra một tia kinh ngạc. Tình huống gì đây? Tại sao ta đột nhiên ăn kiếm? Nháy mắt sau đó vết thương ở cổ bốc lên khói lửa màu đỏ tươi. Tiếp theo là trong gió đêm, không quá kịch liệt, cả người hắn hóa thành một đám tro tàn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã triệt để thân tử đạo tiêu. Liệp Ảnh, tên kia đã giết chết Liệp Ảnh, cẩn thận, Thích Khách có trợ thủ. 6 cường giả khác của Liệt Dương Thần Hệ lập tức phản ứng lại, bọn hắn coi Lâm Bắc Thần là trợ thủ của thân ảnh cô hồn kia, còn Lâm Bắc Thần thì cũng không rảnh giải thích, hắn đã làm một chuyện khác, đó chính là tà đốt chính ta. Thi triển ra thần thuật liệt diễm thao thao, tiến vào trạng thái cuồng bạo, sau đó thì không nói một lời, trực tiếp xông lên, tay phải bóp kiếm ấn, huyễn hóa thành một cái kiếm bàn, hình tròn to lớn, kiếm bát, vạn kiếm sinh. Vô số đạo hỏa diễm kiếm quang từ trong kiếm bàn gào thét lao ra. Chân chính là khai đại rồi. Người của liệt diêm thần hệ còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa diễm kiếm quang này bắn thẳng vào mặt. Sáu đại cường giả trong nháy mắt đã bị nhấn chìm bốn người. Bốn người này căn bản không kịp kêu cứu, cũng không kịp phát ra tiếng gào thảm, giống như là người giấy bị liệt diễm cuốn trúng, ngay lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán giữa hư không. Hai người còn lại sợ hãi đến mức là hồn bất phụ thể. Bọn hắn đang yên đang lành truy khách ám sát chủ tế của thần điện, ai ngờ lại gặp phải cường giả khủng bố như vậy, trong nháy mắt đã chết đi năm người. Đấu trí trong lòng nháy mắt tàn rã, hai người quay người không thèm truy kích thích khách nữa mà bỏ chạy. Nhưng Lâm Bắc Thần sao có thể để bọn hắn rời đi như thế? Hắn bị liệt dương chi thương, phan đa tỉnh ám toán, suýt nữa đã mất mạng. Một cục tức này vừa vặn toàn bộ chút lên đám cường giả của liệt dương thần hệ. Sau mấy chiêu đã trực tiếp miễu sát năm người, Lâm Bắc Thần vẫn ở vào trạng thái cuồng bạo, gia trì của liệt diễm thao thao, kiếm lục, ảnh đột trảng. Kiếm quang lóe lên, một cường giả của liệt dương thần hệ ôm ngực, lảo đảo từ không trung rớt xuống, tay chân co quắp, hóa thành một đốm lửa. Một cường giả khác của liệt dương thần hệ, song thương ở trong tay chấn động, thi triển ra chiến thần kỹ, thương ảnh màu vàng đầy trời như gió táp mưa sa, bao trùm tất cả trong phạm vi 100 mét đâm xuống Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ở bên cạnh. Đối mặt với tật phong, Lâm Bắc Thần trở tay chém ra một kiếm, bức tường hỏa diễm kiếm phong xuất hiện, tất cả thương ảnh kim sắc đều biến mất trên bức tường. Cùng lúc đó kiếm quang sinh diệt màu bạc lóe lên. Sau cùng cường giả của liệt dương thần hệ cứng ngắc đứng thẳng tại chỗ, vì quang lóe lên, một đôi trường thương màu vàng trong tay rớt thành bốn đoạn xuống đất. Ta là liệt dương thần, ngươi dám? Lời còn chưa dứt thì giữa mi tâm tách ra một đạo vết máu, ngay lập tức hỏa diễm màu đỏ tươi phát tán ra, đem cả người và bộ giáp trụ đều đốt thành tro bụi. Lâm Bắc Thần lui lại quay về bên cạnh Thanh Lôi. Tiểu thiếu phụ hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Bắc Thần đột nhiên lại bật khởi gây khó khăn cho đối phương. Đợi đến khi nàng phản ứng lại thì bảy cường giả của liệt dương thần hệ cường đại khiến cho linh hồn của nàng phải run rẩy, toàn bộ đã hóa thành tro bụi trong bầu trời đêm mờ tối. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua bóng tối chung quanh nhưng không tìm được thân ảnh cô hồn kia, dường như nó đã thừa dịp loạn mà chạy. Rời đi cũng tốt, dù sao Lâm Bắc Thần cũng không có hứng thú gì với thân ảnh cô hồn kia cả. Nói không chừng người kia và liệt dương thần tộc đang là chó cắn chó, chứ chẳng phải là con chim tốt lành gì. Hắn xuất thủ chỉ là vì báo mối thù của Phan Đa Tình mà thôi. Đồng thời đây mới chỉ bắt đầu. Lâm Bắc Thần cũng không thanh lý quét dọn vết tích trên chiến trường, bởi vì hắn chính là muốn để cho Phan Đa Tình biết hậu quả của việc chọc giận mình. Đi. Lâm Bắc Thần lần nữa nắm tay Thanh Lôi, nhanh chóng rời khỏi mảnh phế tích này. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần bóp lòng bàn tay của Thanh Lôi. Ngươi không hiếu kỳ là ta tại sao muốn giết bọn hắn sao? Thanh Lôi lắc đầu. Không, ngươi làm vậy nhất định có lý do. Lâm Bắc Thần mỉm cười, đem chuyện trước đó xảy ra thuật lại một lượt. Thanh Lôi lúc này mới biết tiểu nam nhân của mình đã gặp nguy hiểm cỡ nào. Nàng gắt gao cắn chặt môi, cả đường trầm mặc. Sau thời gian một chén trà, hai người trở về trạch viện tiểu Phù Sơn. Vừa tiến vào trong viện, Thanh Lôi đột nhiên xoay người chui vào vòng tay của Lâm Bắc Thần. Ta sẽ chăm chỉ học thần thuật với vô cữu thần sư. Nàng hai tay ôm cổ Lâm Bắc Thần, trong con ngươi có sự nghiêm túc và quyết tâm chưa từng có. Ta sẽ khiến bản thân trở nên ưu tú, có tư cách đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu, chứ không phải luôn chui vào trong lồng ngực ngươi, để ngươi che mưa chắn gió cho ta. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ lên mông của tiểu thiếu phụ. Cùng với lão giả kia học tập thần thuật, nhàm chán, nó chỉ là thứ yếu thôi. Hắn cười híp mắt nói, chủ yếu là nên cùng ta đánh trận rèn luyện nhiều hơn, đây mới là con đường gia tăng thực lực mau lẹ nhất. Gương mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ của tiểu thiếu phụ quả nhiên lập tức đỏ lên. Lâm Bắc Thần bật cười, vòng tay qua eo, ôm gia nhân tiến vào phòng. Mà lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Kiểm tra có bản cập nhật hệ thống mới, xin hỏi có lập tức nâng cấp không? Là giọng nói của trợ lý thông minh tiểu cơ. Trên mặt Lâm Bắc Thần liền vui mừng, lại có phần mềm có thể download bật hack rồi sao? Lâm Bắc Thần không chút do dự, lựa chọn lập tức nâng cấp hệ thống. Lần này thăng cấp cần tiêu hao 100GB lưu lượng tiên thiên. Sau đó Thanh Lôi kinh ngạc phát hiện, song tu lần này tiểu nam nhân dường như vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn còn gào thét lớn hơn cả mình. Sau một canh giờ, Thanh Lôi tóc mây tán loạn, sắc mặt ửng hồng, trên tay và chân đều hiện ra những màu hồng phấn nhàn nhạt, khí tức kéo dài và lâm vào ngủ say. Lâm Bắc Thần thân khoác ngoại bào, đi chân trần rời khỏi phòng. Hắn ngồi xếp bằng ở trên cái đệm hương bồ đầm bằng tơ tằm, bắt đầu thu xếp và ngưng luyện thần lực trong cơ thể. Trải qua hai trận đại chiến, lại chịu đựng sự tẩy lễ thị uy của quốc chủ thần, thần lực ban thêm, cộng thêm với cuộc song tu vừa rồi. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được thần lực trong cơ thể lại bắt đầu không chịu khống chế mà sôi sục lên. Có kinh nghiệm thăng cấp lần trước, Lâm Bắc Thần ý thức được là tu vi thần đạo của bản thân lại sắp vượt qua một giai đoạn mới. Nói ra thì từ sau khi anh tiến vào thần giới còn chưa có đo lường thật kỹ cảnh giới tu vi của mình. Theo lý mà nói thì lúc hắn ở Đông Đạo Chân Châu, tu vi huyền khí sẽ là thiên nhân cao cấp, nó thuộc về phạm chủ thiên nhân. Mà thể hệ võ đạo của Đông Đạo Chân Châu, trên thiên nhân còn có chí tôn, trên chí tôn là có ngụy thần, còn phía trên ngụy thần thì mới là thần linh. Cho nên sau khi anh tới thần giới, ngũ hệ tiên thiên huyền khí trong cơ thể bởi vì phẩm chất quá thấp mà không xứng đáng với pháp tắc thần giới mới có thể bị gắt gao áp chế mà không cách nào vận chuyển được. Nhưng bởi vì là trước khi anh đến thần giới đã đạt được kiếm tiên thần vị, về sau lại được kiếm tuyết vô danh, tốn phí kích hoạt, cuối cùng nắm giữ được thần lực chân chính, tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, vốn là đệ nhất công pháp của thần giới, cộng thêm với thể chất đặc thù của thanh lôi. Sau khi đóng gạch để thăng cấp, trời khui khất khiến đã luyện thành thức thần hỏa cảnh, nắm giữ thần hỏa chi lực. Một vấn đề lớn khiến cho Lâm Mặc Thần nghi hoặc là hiện tại tu vi thần lực quán rốt cuộc là thần chiến sĩ hay là thần linh. Nếu là thần chiến sĩ thì cấp bậc gì, cấp chiến sĩ hay là chiến tướng? Mặc dù hắn có thể chém giết chiến tướng cấp cao, nhưng tu vi và chiến lực vốn là hai chuyện khác nhau. Nếu như đã có thể tính là thần linh, vậy thì là cấp bậc gì? Ngụy thần ư? Hay là hạ vị thần? Hay là trung cao vị thần? Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có hiểu rõ được, bởi vì cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh không chịu trách nhiệm, dẫn đạo vỡ lòng, cho nên thiếu hụt là điều đương nhiên. Lâm Bắc Thần đối với việc phân chia cảnh giới ở thần giới cũng không rõ ràng cho lắm. Nhất là chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến trong lòng Lâm Bắc Thần hiện ra một bức thiết. Kiếm tiên thần vị dường như không hề đơn giản, bởi vì ngay cả Quắc chủ thần, một trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc, cũng chỉ nhìn ra được hắn là quyến tộc của kiếm chi chủ quân, nhưng không hề phát hiện hắn có cả kiếm tiên thần vị. Càng nghĩ thì có rất nhiều loại khả năng, mà Lâm Bắc Thần nguyện ý tin tưởng một loại khả năng trong đó, đó là bậc vị của kiếm tiên thần vị là rất cao, không phải là thứ mà Quắc chủ thần có thể thăm dò. Nếu như kiếm tiên thần vị thực sự là thần vị siêu cấp, vậy thì chẳng phải là mình quá phất rồi sao? Rất nhiều ý niệm lóe lên trong đầu hắn, thần lực trong cơ thể dần có xu thế sôi trào, Lâm Bắc Thần vội vàng dốc toàn lực để áp chế. Lại phải đi Ma Uyên một chuyến rồi. Toàn bộ thần giới cũng chỉ có Ma Uyên là nơi mà thần linh không cách nào thăm dò. Bên trong Ma Uyên lợi dụng ngũ khí triều nguyên quyết để ngưng tuyện thần lực sôi trào, có lẽ sẽ giống như lần trước, lại có một bước đột phá. Ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị thất phát thì nhận được tin tức của Lưu Băng Ôn truyền đến, đó là lễ vật đều đã thu gần hết rồi. Mặt khác thì Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi hai người cũng thông qua truyền âm của Lưu Băng Ôn mà muốn gặp mặt. Gặp nhau ở đại sảnh trung chuyển tầng 6 Ma Uyên, Lâm Bắc Thần dùng hệ thống kỳ lân siêu dẫn để phát đi tin tức. Hắn để lại một mảnh giấy nhớ cho Thanh Lôi rồi rời khỏi Tiểu Phù Sơn. Trạm trung chuyển tầng 6 Ma Uyên so với tầng 4 thì diện tích lại nhỏ hơn. Nếu như nói trạm trung chuyển tầng 4 là một thành trấn cỡ nhỏ, vậy thì trạm trung chuyển tầng 6 chỉ có thể coi là một cái trang viên. Nơi này là địa bàn do Đại Hoang thần tộc quản lý. Tiểu đội Đại Hoang thần tộc thân mang huyền giáp hắc sắc đi lại tuần tra, duy trì trật tự. Người trên đường phố ít hơn rất nhiều. Xuất hiện ở nơi đây về cơ bản đều là các đoàn mạo hiểm giả cỡ lớn, cùng với những người có thực lực cường đại. Tùy tiện một người trong đó, trên người đều bành trướng ra dao động thần lực mạnh mẽ. Bất kể nam nữ, giáp trụ đầy đủ, trong mắt đều ẩn chứa sát khí, vừa nhìn qua đã biết là nhân vật hung ác không dễ chọc. Ở trong tầng thứ 6, duy nhất của một tiểu lâu, Lâm Bắc Thần gặp ba người Lưu Băng Ôn. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Băng Ôn, trên mặt Lâm Bắc Thần cầm lòng không đậu mà nở nụ cười, giống như quản lý ngân hàng nhìn thấy một khách hàng lớn, trong mắt đều hiện lên ký hiệu của kim tệ. Ngồi vững, đơn giản, lược bớt chương trình nói nhảm, Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi mà nói: "Tiểu Ôn, lần này thu được tổng cộng bao nhiêu lễ? Ta bảo ngươi quy đổi toàn bộ thành điểm tín ngưỡng, ngươi đã làm xong rồi chưa?" Lưu Băng Ôn vui vẻ dạo dực nói: "Lão đại, ta làm việc ngươi cứ yên tâm." "Đều xong xuôi hết rồi, lễ cũng đã nhận, yêu cầu không có ai không bằng lòng." "Tổng thu hoạch được 330 triệu điểm tín ngưỡng." Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, con số này còn vượt qua tưởng tượng của hắn, dường như là loại tiền tài bất nghĩa này thực sự là càng nhiều càng tốt. "Làm tốt lắm." Lâm Bắc Thần đưa tới một ánh mắt khen ngợi rồi nói: "Không hổ là huynh đệ mà ta thích nhất." Lưu Băng Ôn bật cười ha hả. Quan Nhược Phi ở bên cạnh tò mò hỏi: "Ngươi làm sao mà làm được đồng thời thu lễ mà tất cả yêu cầu một cái cũng không bỏ qua?" "Cái này rất đơn giản thôi," Lưu Băng Ôn nói. "Ta chỉ là một công cụ đi thu lễ của người ta. Người có thể làm chủ thực sự chính là lão đại. Mọi thứ ta đều đẩy lên người lão đại là được." Lâm Bắc Thần ngáo ra: "Cẩu vật! Tại sao ta lại ngửi được một tia mùi vị của lão cẩu vương trung trên người ngươi vậy? Đây cũng không phải là người huynh đệ mà ta thích nhất. Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi nhìn thấy Lưu Bằng Ôn trong thời gian ngắn đã trà trộn và thân thuộc như vậy với kỳ tích chi tử kiếm tiêu giao này thì trong lòng có chút cấp bách. Có một chút cơ duyên nếu như không tận dụng, cơ hội mà nắm bắt, một khi bỏ lỡ vậy thì coi như mất luôn. Đối với loại đại tân sinh thế gia như bọn hắn mà nói, ngoại trừ việc giữ gìn cơ bản của gia tộc thì kết giao với ngoại viện là một chuyện vô cùng quan trọng. Nhất là đang ở trong thời kỳ có giải thi đấu thần tuyển, có thể kết giao với một vị tuyển thủ tiền đồ vô hạn, đúng là trăm lợi mà không có một hại. Trong giải thi đấu thần tuyển trước có rất nhiều thí dụ sinh động đã nói rõ tất cả. Lão đại, ta nghe Liệt Dương thần hệ buông lời với bên ngoài, nói hoài nghi ngại có liên quan đến một vụ giết chóc ở khu phế tích số 8. Đêm qua bọn hắn ở khu phế tích này đã tổn thất mất 7 chiến tướng cao cấp. Thạch Cẩm Đương khéo léo nói. À, thật sao? Lâm Mặc Thần vẻ mặt ngạc nhiên, bọn hắn rốt cuộc đã hoài nghi ta rồi à? Lưu Băng Ôn, Thạch Cẩm Đương và Quan Nhược Phi ngáo ra, tình huống gì đây? Tại sao lão đại bị người ta hoài nghi mà dáng vẻ hình như còn rất vui? Lâm Mặc Thần cao hứng bừng bừng nói, vậy thì không ngại nói cho bọn hắn biết, ta với chuyện lần này không thể nói là liên lụy tất cả, căn bản chỉ là trực tiếp đích thần động thủ. Bảy chiến tướng cao cấp kia đều là bị ta giết. Ba người lập tức vẻ mặt chấn kinh, thừa nhận rồi sau lại còn thừa nhận một cách vui vẻ như vậy. Lão đại người dường như có chút kiêu ngạo rồi đó. Lâm Mặc Thần đem nguyên nhân sự việc đại khái nói ra một lượt. Các ngươi cũng có thể giúp ta tung tin ra ngoài. Nếu như trên cầu lớn của Hào Khúc Thầm Uyên, tên cháu nhà rùa Phan Đa Tỉnh bị ta gặp phải, ta nhất định sẽ đem trò cốt quán giải xuống vực sâu dưới cầu. Biểu cảm của ba người ngốc trệ, theo bản năng đỡ giọt mồ hôi từ thái dương rớt xuống. Quả nhiên là tư duy của thiên tài, không phải là thứ mà bọn hắn có thể hiểu. Lâm Mặc Thần lại nói, đúng rồi, các người giúp ta tìm một số sách thưởng thức về tu luyện căn bản có liên quan tới thần giới, ta có chỗ cần dùng. Cái này không thành vấn đề, giao cho ta. Quan Nhược Phi vượt lên trước tiếp nhận nhiệm vụ. Đã là mạch máu não của thiên tài không giống người thường, thì đương nhiên không nên đi hỏi tại sao lão đại lại cần loại sách tu luyện thưởng thức cơ bản. Đúng rồi, nhớ giúp ta thúc nợ nha, Lâm Mặc Thần nói. Lúc đấu giá thần tượng nhiệm vụ có một số tên viết phiếu nợ, các ngươi lúc đấy cũng nhìn thấy, ta gần đây đang cần tiền gấp, cho nên làm phiền các ngươi giúp ta thúc giục một chút. Đảm bảo là đám người này đem khoản nợ mau chóng chuyển tới tài khoản kỳ lân của ta. Ta đi làm, ta làm ngay. Thạch Cảm Đương lần này không chút do dự nhận việc. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, còn có một chuyện rất quan trọng, ta cần phải mua một viên Mộc Linh Chi Tâm của Thanh Mộc Thần Hệ. Các ngươi giúp ta lần mò ra con đường một chút, tốt nhất là trong vòng 10 ngày có thể giao dịch. Lưu Bằng Ôn nói, Thanh Mộc Thần Hệ là một trong thất đại thần tộc chủ chiến. Mộc Linh Chi Tâm là chí bảo của Thanh Mộc Thần Hệ, xưa nay đều là thứ có tiền cũng không mua được. Lão đại, ta sẽ giúp người nghĩ cách, nhưng không chắc có thể thành công. Lâm Mặc Thần gật đầu nói, vậy thì làm phiền ba vị không hổ là huynh đệ mà ta thích nhất. Ba người ngáo ra, lời này nghe rất quen tai nha. Thương nghị xong thì bốn người chia tay, Lâm Mặc Thần cũng tiến vào tầng 6 Ma Uyên. Cũng chính vào lúc này trong đầu hắn truyền đến giọng nói ẩn chứa tình cảm của trợ lý thông minh Tiểu Cơ. Hệ thống điện thoại đã nâng cấp hoàn tất. Tầng 6 Ma Uyên vẫn là hang động khổng lồ dưới mặt đất liên kết vô tận, ánh sáng mở tối. Một số thực vật màu đen nở rộ, đóa hoa màu bạc phóng ra vi quang nhàn nhạt. Lâm Mặc Thần tìm được một chỗ hang động rồi chém giết một gia đình ma sư sống trong đó, chiếm nó làm tổ. Hắn lấy điện thoại di động ra. Giống như mỗi một lần sau khi nâng cấp hệ thống, hắn có cơ hội rút thưởng download app mới. Ngoài ra thì trong điện thoại còn xuất hiện công năng cập nhật và thăng cấp. Hơn nữa còn là cập nhật nâng cấp app chỉ định. Lần lượt là hai app WeChat và Keep. Bình thường mà nói thì sau khi cập nhật app đều sẽ xuất hiện tiểu công năng mới. Không lẽ là để thích ứng với thần giới cho nên WeChat và Keep đều phải cập nhật sau? Lâm Mặc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Cập nhật nâng cấp Keep chính là điều khiến Lâm Mặc Thần vui mừng nhất. Bởi vì trong hành trình bật hát để tăng cường thực lực, áp rèn luyện này tuyệt đối là công thần số 1. Sau khi đi vào thần giới thì áp này luôn ở trạng thái yên lặng. Sau khi nâng cấp, biết đâu có thể luyện công nghệ thần giới. Về phần nâng cấp WeChat thì chắc chắn là cũng có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần không chút do dự mà lựa chọn cập nhật hai áp này. Giống như trong dự đoán, lần nâng cấp này thứ tiêu hao là thần lực. Sau đó Lâm Bắc Thần tiến vào trong ứng dụng App Store của điện thoại, sử dụng cơ hội rút thưởng để rút ra áp mới. Cái bàn xoay với kim chỉ nam không ngừng quay tròn. Đến cuối cùng kim chỉ nam dừng lại. Một cái logo phần mềm có chim bồ câu trắng trên nền lam xuất hiện trên màn hình điện thoại. Áp tấn lôi. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Tại sao lại xuất hiện phần mềm này ở đây? Trong ấn tượng của Lâm Bắc Thần ở trên trái đất kiếp trước, thì hắn chủ yếu dùng phần mềm này để tìm kiếm một số phim hành động, có thể là hai người nữa. Hơn nữa đại bộ phận đều lưu trên PC, rất ít khi dùng tới. Phần mềm này sau khi bị ma cải thì có tác dụng gì đây? Hắn ngẫm nghĩ một chút vẫn lựa chọn download. Đinh! Download tấn lôi cần 80GB lưu lượng thần lực, xin đảm bảo quá trình tải xuống điện lượng đầy đủ, phòng ngừa tắt máy. Có bắt đầu tải xuống lập tức hay không? Lâm Bắc Thần nhấp vào chữ có, download bắt đầu. Hắn lẩm bẩm, rút ra thần lực, dường như cuối cùng đã áp chế được một chút thần lực sôi trào trong cơ thể. Lâm Bắc Thần khoanh chân ngồi xuống, nhân cơ hội này, hắn lấy lang nha bổng hắc sắc ra. Lão cẩu, mau ra đây. Lâm Bắc Thần cầm lang nha bổng đập loạn vào đá vụn ở xung quanh. Lão cẩu, im miệng sau. Giọng nói của Lam Nhang Vương vang lên chứa đựng sự phẫn nộ. Người dám đem ta hình dung thành loại sinh vật ti tiện như chó hay sao? Lão cẩu nhà ngươi, ai bảo đêm qua ngươi giả chết? Lâm Bắc Thần chất vấn, ta sắp bị cái tên dám chó chi thương gì đó đánh chết, cũng không thấy người ra tay giúp đỡ. Ngươi có phải đã quên mất lời hứa ban đầu rồi không? Nham Lang Chi Vương trầm mặc một lát rồi nói, ngươi bây giờ không phải vẫn còn sống đó sao? Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần càng tức giận hơn, ngươi còn lý luận với ta. Lão thần sư kia, thực ra ngay khi ngươi và Phan La Tỉnh giao thủ hắn đã tới. Nham Lang Chi Vương nói, hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói. Ngươi sợ bị lão giả kia phát hiện, ngươi sợ hắn. Nham Lang Chi Vương nói, không phải là sợ. Thần thuật sư nhất mạch này rất khó đối phó, huống chi sau lưng hắn còn có một vị chủ thần. Mặc dù ở lúc thời kỳ toàn thịnh, một cái giấm của ta cũng có thể bắn chết chủ thần, nhưng bây giờ ta không phải đã sa sút rồi sao? Lâm Bắc Thần tự động không để ý thành phần khoác lác trong lời nói của lão cẩu này. Điều khiến hắn động tâm thực sự là thậm chí ngay cả Nham Lang Chi Vương cũng thừa nhận lão thần sư vô cửu này là tương đối khó giải quyết. Vô cửu nhất mạch này rốt cuộc là nắm giữ thần thuật gì chứ? Nếu như vỏn vẹn chỉ là không gian truyền tống thì cũng không đến mức đó. Nói như vậy, có lẽ Thành Lôi thực sự có thể đi theo hắn học tập. Xem ra cần phải thay đổi thái độ một chút đối với lão vô cửu này. Quay về căn dặn Thành Lôi thật kỹ là phải tôn kính lão nhân gia một chút. Dù sao thì ta cũng là học sinh ba tốt, biết tôn sư trọng đạo. Cái người mà ngươi muốn tìm kia, gần đây đã tìm được chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Nham Lang Chi Vương nói, đáng tiếc tạm thời chưa thấy. Vậy thì phải xem vào vận khí thôi, Lâm Bắc Thần nói. Không lâu sau ta phải rời khỏi thần giới. Đến lúc đó nếu như còn không tìm thấy, ta sẽ đem lang nha bổng này ném vào trong hầm phân, để cho bản thân ngươi từ từ mà tìm. Tiểu tử, Nham Lang Chi Vương cười lạnh, ngươi đã chết đến đít rồi lại còn dám uy hiếp ta. Ngươi nghĩ ta là tốt nghiệp đại học hạ môn sao? Lâm Bắc Thần cũng cười lạnh. Lang nha bổng hắc sắc truyền ra một trận chấn động, Nham Lang Chi Vương nói, ngươi nghĩ quắc chủ thần kia sao lại đối xử với ngươi tốt như vậy? Chẳng lẽ nhận ngươi làm quyến tộc còn ban thưởng thần lực chi nguyên, còn cho ngươi cả hoang thần chi vị, ngay cả hoang thần quyền sáo cũng đưa cho ngươi. Trong lòng Lâm Bắc Thần lập tức lộp bộp một cái, điều này thực ra cũng là một vấn đề hắn từng suy nghĩ. Một người không quen biết, liền trực tiếp là bắn truyền năng lực vào trong người hắn ngay tại chỗ, người bình thường ai có thể tiếp nhận chứ? Nhưng mà trường hợp lúc đó từ chối quắc chủ thần căn bản chính là tự mình tìm chết. Các hạ, Nham Lang Chi Vương vĩ đại, Lâm Bắc Thần lật mặt ngay tại chỗ. Ngài là nói lực lượng ở trong cơ thể mắn ban tặng cho ta là có vấn đề sao? Đương nhiên, Nham Lang Chi Vương nói, nếu như ngươi không có luyện hóa được cái gọi là thần lực chi nguyên thì sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành con rối của cái tên gọi là quắc chủ thần kia mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ, like, sub giúp mình. Cảm ơn.